Tiên Sở, chương 35, Thỉnh Quân Nhập Úng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngừng một lúc, Mục Quang lấp lánh nhìn Sở Dịch, từng chữ một trầm giọng đe nẹt, nếu như lời ả cùng lời các nửa có một chỗ không hợp, cho dù bổn vương huyết vương chốn này, cho dù các ngươi có mọc cánh, cũng đừng mong ly khai khỏi Trường An. Sở Dịch trong lòng chấn động, Sở Cuồng Ca, Lý Chia Nghi thì vô cùng vui mừng, đắc ý nói. Một lời đã định, Tiêu Vãn Tình yên nhiên cười, quay đầu về phía nha hoàn có hai bím tóc nọ nói. Vô Song, dặn dò kẻ dưới, từ lúc này trở đi Tình Tuyết Quán đóng cửa tạ khách. Cho dù có là Thiên Vương lão tử cũng không thể để hắn bước vào trong vườn một bước. Sắc trời đã hoàn toàn chuyển màu đen, gió tuyết càng mạnh, cuồng phong ào ào gáo rú, đập vào chấn song phát ra tiếng lạch cạch thấp thoáng có thể nghe thấy từ xa tiếng tù hiệu cũng như tiếng hò hét như có như không. Trước mái trầm hương các rủ xuống vô số cột băng, trong đêm tối tưởng như răng nanh của mãnh thú âm u rùng rợn giao nhau, vừa nguy hiểm vừa thần bí. Trong mật thất của trầm hương các cửa đồng đóng chặt rèm nặng rủ xuống, lửa đèn mờ mờ tỏ tỏ bập bùng trên mặt đất đem dung nhan mỗi người chiếu âm u biến ảo. Mật thất này vốn là nơi Tình Tuyết Quán cất đàn, bốn bế tường đồng vách sắt nước không chảy lọt cực kỳ an toàn. Người ở trong đó tiếng gió tuyết bên ngoài không hề nghe thấy, chỉ nghe thấy tường lò lửa nổ lộp bộp, làm hô hấp và nhịp tim của mọi người đập nhanh hơn. Sở Dịch ngồi khoanh chân trên đất ngưng thần tụ ý thi triển Nguyên Tâm Đại Pháp. Trong mắt lấp lánh quang thải kỳ dị nhiếp nhân tâm phách, hai tay chặn tại mạch môn của Phiên Phiên, trong miệng không tự chủ niệm vài từ thiên địa hồng hồ ở giữa hai người vo vo rung chấn. Dưới cái nhìn chằm chằm bức nhân của hắn, đôi mắt trong xanh của Phiên Phiên như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mỏng nhẹ nhàn nhạt, hoàn toàn biến thành mê mê hồ hồ, thần trí hoảng hốt, nói giọng thấp nhẹ như nói mớ có đôi lúc ngừng lại trả lời từng câu hỏi hắn đưa ra. Tề Vương, Tiêu Vãn Tình, Đường Mộng Yểu ngồi ở một bên, tinh thần tập trung nghe chăm chú, đến nha hoàn châm trà, giữ lửa ở một bên cũng quên mất tay đang làm gì, hiếu kỳ nhìn chằm chằm hai người, trên mặt đầy thần sắc khẩn trương. Cố gắng qua nửa cây nhang. Phiên Phiên cơ bản đã đem đầu đuôi câu chuyện thuật lại hết một lượt. Thì ra, vì cái gọi là lên ngôi thần đế thiên hậu, xưng bá tam giới, Thái Âm Nguyên Quân Tiêu Thái Chân đã sớm 20 năm trước cùng Bắc Thần Tử Vi Đại Đế cấu kết thông đồng, toàn lực để thu thập Hiên Viên Lục Bảo thống nhất Ma Môn. Hai người lấy cờ hiệu khôi phục chế độ thượng cổ đại hoang, lấy phong chức ngũ hành đại đế, phân chia Hiên Viên Lục Bảo để dụ hoặc dần dần đem Ma Môn các phái đang tứ phân ngũ liệt lôi kéo thành một, thực hành 16 chữ phương châm. Địch sáng ta tối, gần xoa xa đánh, phân hóa tiêu diệt công phá từng người. Cùng đạo, Phật lưỡng môn ngầm đối đầu. 20 năm qua, Ma Môn yêu nhân âm thầm tiềm nhập vào đạo môn, triều đình cùng các tầng lớp lớn, không ngừng chế tạo các loại luật lệ quy ước khích động đạo môn, Phật môn tàn sát lẫn nhau, mình thì thừa cơ bên phát triển cường đại. Hiện tại Đường Nguyên Tông tuy cùng người đứng đầu đạo Phật các phái sống trong thế giới thái bình thịnh trị, mọi thứ đều tốt đẹp, phục tùng, quần yêu ẩn tích, nhưng thổ phiền, hồi cốt Tây vực, Phù Tang, Nam Chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các tộc đều có Ma Môn yêu nhân bất chi bất giác thâm nhập khống chế, từ từ đối với đế quốc đã hình thành một thế bao vây. Mọi người càng nghe càng kinh hãi, mồ hôi lạnh đổ ra ròng ròng, vẫn biết những năm này Phật đạo tranh giành, băng đảng cấu kết. Thậm chí gần đây loạn ở biên giới Tây Đường càng lúc càng cuồng liệt, nhưng không ngờ bao nhiêu họa đều là do Ma Môn khởi lên, trong đó có nhiều âm mưu chi tiết vô cùng hiểm ác, càng vượt xa sự tưởng tượng của bọn Sở Dịch. Sở Cuồng Ca tuy là Thái Ất Thiên Đế, nhưng chẳng tránh chẳng tà, lúc nào cũng bị Ma Môn xem là người ngoài, bị tách biệt ra khỏi thế lực trung tâm, đối với những việc này do đó chưa từng nghe. Bây giờ nghe được mới biết mình mấy năm này đều bị bọn Tiêu Thái Chân đùa giỡn trong lòng bàn tay, trong lúc mơ hồ trở thành công cụ cho bọn chúng, trong lòng phiền muộn phẫn nộ, không kìm được. Sở Dịch nảy ra một ý, nói như vậy, lần này Đại hội Tiên Phật Luận Pháp không lẽ cũng có liên quan đến Ma Môn sao? Đạo ma lưỡng đại tán tiên trong đan điền phát giác ra ý nghĩ của hắn, run lên nhè nhè, sau đó trầm giọng quát hỏi Phiên Phiên. Phiên Phiên đôi mắt trong suốt mê mang trống rỗng, khuôn mặt vô cảm thừa nhận nói. Đúng rồi, sư tôn nói rằng, lần này Tiên Phật Luận Pháp đại hội là cơ hội tốt để Ma Môn chúng ta nhất cử tiêu diệt Phật ma các phái. Mấy mũi châu cùng lừa hói đầu trong thiên hạ đối với chức quốc sư đều thèm muốn, để cho bọn chúng đấu nhau đến lúc lưỡng bại câu thương, chúng ta bắt đầu phản công toàn diện. Yêu nghiệt ngươi dám, Lý Huyền rất tức giận, đã không thể nhẫn nại được nữa, vỗ mạnh bàn đứng lên, Mục Quang lăng lệ tức giận nhìn Phiên Phiên, bàn tay nắm đến kêu căng cắc hận không thể một quyền đánh chết à, Lý Chí Nghi quát nói. Yêu nữ, bọn ngươi có thể thuyết phục Hoàng đế cử hành Tiên Phật Luân Pháp Đại Hội, bên trong cung đại nội nhất định đã an bài gian tế, mau nói là ai. song quyền Sở Dịch Ứng Thanh bóp chặt như vòng sắt chế trụ cổ tay Phiên Phiên, trong mắt quang mang đại thịnh như điện mạnh nhìn vào Phiên Phiên, niệm lực thao thao bất tuyệt truyền vào nơi sâu trong đáy lòng yêu nữ. Phiên Phiên ngừng lại một chút, trong đôi mắt trống rỗng đột nhiên thoáng qua khủng khiếp, thần sắc cuồng loạn ngập ngừng lo sợ, khốn khổ tranh đấu một lúc lâu, mới có thể máy động môi hồng, nói nhỏ như mũi kêu. Là tề, chú thích, Tào Thực Cao Chư, 192, 232, có câu thơ rằng, chữ đậu nhiên đậu kỳ chu duran chi nấu đậu đun bằng dây đậu, là vì bị anh là Tào Phi ức hiếp mà nói thế. Này ta nói anh em tàn hại lẫn nhau là đậu kỳ đu chi là vì thế. Tiếng nói vừa cất lên, phía sau tấm mảnh trong góc phòng đột nhiên vang lên một tiếng ngọc xanh âm lãnh lẽo quỷ dị, sắc nhọn đâm vào tai, như tia chớp đánh thẳng vào đáy tim. Tiếp theo đó một tiếng. Đình Tiêu Vãn Tình mười ngón tay trên cổ cầm cấp tốc phất động, cầm thanh đinh đang lăng lệ thanh thế như sét đánh ngang tai. Lôi đình phích lịch, Sở Dịch ù tai giật mình, hô hấp nghẹn lại, ruột gan muốn rách, tựa hồ không khí đã nghẹn không tới nơi. Tìm theo tiết tấu tiếng xanh kích liệt co rút đau đớn, tựa như đột nhiên bị vô số đao nhọn xuyên qua cắt gọt, xé vỡ thành muôn vạn mảnh. Trong khoảnh khắc đó, xanh cầm hùng dũng đan sen, sóng thanh trong mật thất vang dội bốn phía tường đồng, như cường triều sông lên tấn công. Tâm ma xanh tất sát cầm, trong đan điền, Sở, Lý hai người nguyên thần chấn động, đồng thanh giống to kinh ngạc giận dữ cuồng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phiên Phiên cũng theo đó gặp họa, lập tức rên lên một tiếng, bay người rơi mạnh xuống, vô lực rũ xuống trên mặt đất thất khiếu chảy máu. Trong một thoáng thời gian, Sở Dịch đột nhiên nhớ lại Yến Tiểu Tiên nói đêm qua. Tâm ma xanh thất sát cầm, lục phách địch đều là pháp bảo của tiên thiên phái, hai thứ trước trong ma môn thập đại thần binh đứng hàng thứ 6, thứ 8. Không lẽ Tiêu Vãn Tình cũng là yêu nữ tiên thiên phái? Trong lòng sợ hãi, biết mình dĩ nhiên đã trúng phải độc kế. Cũng trong khoảnh khắc đó, ngân quang loạn vũ như dải ngân hà đổ xuống, lại có một đạo sát khí rít lên sông tới mạnh không ai có thể tưởng tượng được. Sở Dịch khóe mắt liếc ngang, ở phía sau một vòng sáng kết thành khối mạnh mẽ bay lên xoay tròn, thoáng thấy một nụ cười nhạo báng, méo mó trên khuôn mặt tuấn tú. Tề Vương Lý Huyền, lòng hắn trầm xuống, biến thành lạnh toát sống lưng, dường như bị đẩy vào một hố băng không đáy, đột nhiên hiểu ra người mà Phiên Phiên nói là ai. Lấy lại ý thức vội giơ tay phóng ra một trường, Thái Ất Ly Hỏa đao rầm rĩ lao ra ngoài. Phốc, lục quang kịch liệt rung rinh, Thái Ất Ly Hỏa đao còn chưa kịp thành hình, đã bị đạo quang luân lăng lệ không gì bằng đó đánh cho tan nát, khoảnh khắc xuyên phá vào trong. Sở Dịch hét lên một tiếng lớn, trước mắt đen tối, thần thức đột nhiên vỡ tan bay đi, dường như bị xé rách tan thành vô số bản thân. Tiếng, rít rít, vang lên, mấy chục đạo huyết tiễn phá cơ thể bắn ra, người xoay lại ngã bay ra phía sau. Trong nỗi thống khổ cuồng loạn, lờ mờ nghe thấy tiếng kinh hô của Đường Mộng Yểu, rồi đến tiếng quát mắng kinh ngạc giận dữ thê thảm của Lý Chí Nghi, Sở Cuồng Ca Tử Vi Tinh Bàn. Còn bà nó, ngươi là Bắc Thần Tử Vi. Sở Dịch như bị sét đánh bên tai, vừa sợ hãi lại vừa mê loạn, vạn lần không ngờ được Thái Bình Vương gia chìm đắm trong thanh sắc vui chơi lại là ma môn Tử Vi Đại Đế. Tử Vi Tinh Bàn của yêu nhân này là ma môn đệ nhị thần binh, danh thứ trên Thái Ất Kỳ Hỏa Đao của Sở Cuồng Ca, uy lực như vậy không có gì lạ. Trong khoảnh khắc đột nhiên hiểu ra vì sao hôm qua Giác Mãng Ma Tổ thích sát hoàng đế trong hội tuyển trạch ở Vương Phủ. Không ngờ bốn người bọn họ lại có thể háo hức đâm đầu vào lưới, hao phí lời lẽ minh oan với đầu lĩnh ma môn, trong miệng lập tức đắng ghét, vừa tê vừa chát. Lý Huyền cười lớn, đến giờ mới biết chỉ hiềm đã muộn, ha ha, thiên đường hữu lộ không chịu đi, địa ngục vô môn lại xéo đến. Hai vị lần hết lần này đến lần khác muốn tìm án tử thịnh tình này bản vương cung kính không bằng tuân lệnh. Ánh sáng phát mạnh, sóng khí bay ngang, không chờ cho Sở Dịch có chút cơ hội thở, Tử Vi Tinh Bàn, ngọc xanh, cầm thanh. Lại vây quanh tấn công như rời non lấp biển, khí nổ vang trời, trong khoảnh khắc đó Sở Dịch lại liên tiếp chống chịu mấy chục lần công trọng kích. Răng rắc xương tay, xương đùi, xương chân, 12 kinh mạch tất cả đều chấn động vỡ vụn, đau đớn muốn ngất đi. Tiếng cười của Lý Huyền vang vọng bên tai. Lão Mũi Châu, Trương sư huynh, thương sư muội của ngươi hôm qua vừa mới chui đầu vào lưới, hôm nay ngươi lại hoảng hốt vội vàng đến đây tìm đường chết. Ha ha, thực là bọn linh bảo phái các ngươi đều muốn. Lên tiên, sao, chơi chữ, lên tiên, đây có nghĩa là, đi đời, không phải tu lên tiên. Lý Chi Nghi cửa cuồng ca cực kỳ cuồng nộ thét mắng không ngừng. Lúc này thần thức hai người đã cùng bị trọng thương, Sở Dịch kinh mạch lại đều đứt không còn lực phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Huyền nắm chắc chiến thắng trong tay, lại có bảo đảm đằng sau, bọn họ càng chửi mắng tệ hại, hắn càng đắc ý hoan hỉ. một bên tấn công nhanh như cuồng phong bạo vũ, một bên không ngừng châm biếm mỉa mai, bị đem sỉ nhục như chơi trò mèo vờn chuột, đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể rõ ràng. Thì ra, hôm qua sau khi nghe thấy yêu ma dám mạo xưng Lý Chi Nghi để hành thích hoàng đế, Trương Túc Thương ca hai người không hẹn mà gặp cùng đuổi theo qua vương phủ để bẩm báo tin tức. Lý Huyền cố ý dụ đưa bọn họ qua Hưng Khánh Cung, khiến cả hai lầm rơi vào bẫy của đám quần hung ma môn. Hai người không chỉ trúng kế bị bắt mà còn bị vu cáo là phản đảng thích khách trăm miệng khó cãi. Bọn Lý Huyền ngầm ám chỉ tuyên bố bọn Lý Mộc phủ với vương đảng đại hỉ, thừa cơ ném đá xuống giếng, khép vào tội danh nghịch phản, vu cáo thái tử và bọn đảng vũ đại thần, truy bắt hàng loạt kẻ bất đồng. Kinh thành ngay lập tức máu chảy đầu rơi, người người lâm nguy. Đồng thời, quần hung ma môn vây công Hoa Sơn thấy khó sớm bắt giữ được Sở Dịch tiện bề sinh một kế, dùng tâm ma đại pháp đoạt hồn của Trương Ngũ Chân, trước tiên quay về kinh thành để vu cáo hãm hại bọn Lý Chi Nghi, Đường Mộng Yểu. Long Hồ Thiên Sư đạo thứ nhất không rõ chân tướng, thứ nhì vọng đồ định mượn cơ hội tốt xô đổ Mao Sơn Thượng Thanh Phái, Linh Bảo Phái là hai đại kình địch đồng đạo hòng thống nhất đạo môn, do đó khoa trương xúi dục đạo môn mọi phái nhất tề thảo phạt. Loạn đảng, tại cửa Huyền Đô thiết lập nhiều mai phục lừa bọn Sở Dịch mấy người vào bẫy. Ngô phu nhân phái Mao Sơn cùng thiểu số đạo sĩ chính trực cũng bởi dính chút nghi vấn, lại do bọn Lý Huyền suối bảy ám chỉ, biến thành đồng mưu loạn đảng, lần lượt bị bắt giữ, giam trong đại nhạn tháp Từ Ân Tự, do đại bi phương trượng cùng các tuyệt đỉnh cao thủ của Phật môn canh giữ. Nghe đến đây, Sở Dịch biết được đại khái tiền nhân hậu quả, vừa kinh giận vừa bất ngờ. Gã này đã là yêu đế của ma môn, sao chẳng trực tiếp bằng mọi cách giết vua đoạt vị, lợi dụng sức lực của triều đình nuôi dưỡng ma môn, tiêu diệt đạo Phật, thu thập hiên viên lục bảo. Bằng địa vị, thế lực và tu vi của hắn mấy chục năm nay, có thể thay thế Đường Nguyên Tông, dễ như lấy đồ trong túi, hà tất phải chuốc nhiều phiền toái thế này. Nghĩ kỹ lại lập tức hiểu ra. Phải rồi, bọn yêu nhân ma môn sợ nhất chính là đạo Phật mọi phái đoàn kết hợp lực ví như chính diện mà đàn áp, chỉ khiến đạo Phật mọi phái liên thủ phản kích, cho dù hắn trèo lên ngôi hoàng đế cũng chỉ mong manh, nhất thời. Hắn nhẫn nhục bao nhiêu năm để trong bóng tối kích động, lừa phỉnh đạo môn, Phật môn tàn sát lẫn nhau, không tốn chút công sức. Bình bất huyết nhận, nghĩa là quân không dính máu, mà lấy được cả thiên hạ. Lý Huyền trong tâm cực kỳ khoái sướng, cười hình hịch. Hai vị an tâm, sau khi các vị đi vào cửa tử, các nữ đệ tử của Linh Bảo Phái, hơn 30 cơ thiếp nha hoàn của Thái Ất Thiên Đế Môn cũng như Đường Tiên Tử, bản vương sẽ chiếu cố âu yếm, cho bọn họ tiêu diêu khoái hoạt, dục tử dục tiên. Lý Chi Nghi, Sở Cuồng Ca khí giận suýt nổ tung, đồng thanh gắng cười. Tiểu nhân vô sỉ, bảo con bà ngươi mơ về thu xanh ấy. Giọng nói chưa dứt, Sở Dịch đột nhiên phát giác kinh mạch đau nhức, một luồng hung hung chân khí phát hỏa theo kinh lạc đứt gãy xông thẳng lên trên, đổ vào hai tay. Hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh bích quang nổi lên, thiên su kiếm phá tan tay áo lao ra cùng Thái Ất Ly Hỏa đao nổi giận bạo xả. Bắn nổ, phá qua nhập vào bên trong Tử Vi tinh bàn. Ầm ầm, đại chấn như sấm động, lay trời động đất, thiên diêu địa động, cầm sinh lập tức biến âm, vòng bạch quang chấn động bay mất. Bạn đang đọc truyện tại chuanfao.vn, bên tai tiếng kêu báo động gầm lên giận dữ, Sở Dịch bị luồng khí điên cuồng, mãnh liệt đưa đẩy, thân bất do kỳ nhảy phi lên trời, người kiếm hợp nhất đem theo ngọn lửa rực cháy, nổ vang trực trì. Khí quang nổ mạnh đến, tường bí thất phản lại chấn động âm thanh mở ra một khe rộng ánh sáng chói mắt. Nguyên trong khoảnh khắc đó, Sở Cuồng Ca, Lý Chi Nghi cả hai pháp thuật đều bị thương tổn, Niệm Thiên Quyết tập trung chân khí toàn thân, toàn lực đánh một chưởng, bí thất vốn rất khó xâm phạm bỗng khai mở một cửa thoát. Lý Huyền vừa kinh vừa giận, cười lớn khanh khách, sức cùng lực kiệt để xem các ngươi xuyên qua áo mỏng thế nào. Chẳng gì bằng bản vương tống tiễn các ngươi lên Tam Thanh Cửu Thần. Một tiếng động vang lên, luồng khí nổ lại lần nữa phá ngực, Sở Dịch trong họng thấy vị ngọt như thể đột nhiên bị xẻ làm hai, đau đớn muốn chết không báo trước phun ra một vốc máu, người lùi bay vút lên trên theo khe hở trên mái. Đêm tối thê lương mờ ảo, tuyết lớn rơi dày, hắn đâm gãy ngang mấy gốc mận, người đâm dầm xuống đất, máu bắn lên như sương mù, phun lên đồng tuyết thành những vệt hồng lấm tấm. Tiếng gió bi lương, thổn thức hoa mận liên tiếp rụng xuống, hoa tuyết hàn băng bay loạn rơi vào mặt. Máu thịt ấm áp chảy vào mắt, lửa đốt đau đớn như đâm chích thị tuyến bị máu hồng che khuất mờ ảo. Sở Dịch một người máu lăn lộn trên đất co quắp kịch liệt, miệng há to hít thở gấp gáp khó nhọc. Khắp người thâm tím, kinh mạch đứt hỏng, đau đớn đến gần tê liệt, ngón tay cũng không thể động đậy. Nhưng so với lửa giận mãnh liệt rực cháy trong tim, những vết thương bị thiêu đốt đó chẳng đáng gì. Phía trước nhân ảnh lung linh, đàn, ngọc xanh, tấu lên cái xanh, ngày xưa làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ, trong có máng đồng thổi ra tiếng hay. cùng với tiết tấu yêu tà quỷ dị, thấy một hai bàn chân trần lung linh như ngọc đang chuyển động theo nhịp điệu, hạ xuống trước mắt hắn. Quần áo màu lục thúy phần phật bay, thỉnh thoảng lộ ra chân trên trắng trong như ngọc, mùi hương phả vào mũi. Sở Dịch thúc vận toàn lực ngẩng đầu nhìn về phía sau, một mỹ nhân áo lục tuyệt đại phong hoa. Đang đứng cười không ngớt dưới gốc mận, đôi môi anh đào hé mở, mười ngón tay gảy như nhảy múa trên cây đàn bích ngọc xanh du dương. Đôi mắt đẹp lưu luyến, má lúm đồng tiền hiền hiện, chiếc châm mã não ở mi tâm sáng ngời tương phản với dung nhan quyến rũ tuyệt thế càng làm người ta hoa mắt mê hồn, cực kỳ tao nhã. Trong những nữ tử bình sinh hắn đã từng gặp, Yến Tiểu Tiên, Tiêu Vãn Tình, Phiên Phiên toàn là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành có một không hai, không ngờ so với mỹ nhân này vẫn kém nửa phần. Chỉ là bên trong nàng ta có vẻ ung dung yêu mị, mang theo thứ khí lạnh lẽo âm tà khó nói, khiến người ta không dám nhìn lâu. Một đêm mưa gió thiên sơn, bấm tay cũng được đến gần 3 năm, không hay không rõ sở lang, biệt lai vô dạng bỏ nàng đi đâu. Khúc nhạc vừa xong, nàng hạ cây ngọc xanh xuống, tươi cười ngắm Sở Dịch, thanh âm nhu mị phất qua tai hắn như gió xuân. Không biết tại sao, Sở Dịch bỗng cảm thấy một trận hàn ý xuyên đến tận xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đan điền, tiếng cười cuồng nộ khổ sở của Sở Cuồng Ca truyền ra. Mừng Tiêu Thiên Tiên ban cho thế này, quả nhân giờ sống không ra sống, chết không ra chết, tốt biết chừng nào. Thanh âm khàn khàn hư nhược thụ thương rất nặng. Sở Dịch nghe lời nói mà đại chấn, thì ra nữ tử mê hồn này là thiên hạ đệ nhất ma nữ Tiêu Thái Chân. Thoáng trông thấy làn da trắng của nàng ta mượt mà như ánh ngọc khí nhạc chơi phá dục, khóe mắt đầu môi không một nếp nhăn, dung nhan so với đồng nữ còn tú lệ hơn, không có vẻ gì giống yêu nữ đã gần 200 tuổi. Tiêu Thái Chân cười khúc khích, ánh đẹp dạng người phát ra, nhẹ nhàng nói. Sở lang năm đó nếu không bỏ rơi thiếp thân thì làm sao đến nông nỗi ngày nay? Chỉ có thể tự trách bản thân, sao lại ngược đời trách người khác thế, chả có chút đạo lý nào. Cữu do tự thủ, nghĩa là, xấu tốt do tay mình. Nàng ta phất tay một cái, thắt lưng uốn cong bay lên, nhằm Sở Dịch bó sát trói chặt, nhẹ nhàng lược về trong trầm hương các. Một tiếng động vang lên, hắn bị quăng mạnh xuống đất, đau thấu đến tận tim, suýt chút nữa ngất đi. Đèn bật sáng, chiếc án trong phòng khuynh đảo, một phiến hỗn độn. Đường Mộng Yểu kinh mạch bị phong trụ, nằm mềm oặt trên mặt án, tình cờ cùng hắn bốn mắt tương đối, lập tức mặt đỏ gay, trong ánh mắt kinh nộ hối hận lộ ánh âu lo quan hoài. Tiêu Vãn Tình ôm đàn huyền truyền quỳ xuống, giọng cung kính. Đồ nhân Vãn Tình khấu kiến sư tôn, Sở Dịch đại chấn, cô ta quả nhiên là yêu nữ của Thiên Tiên phái. Tia hy vọng sống còn mong manh bị đập nát trong nháy mắt, đột nhiên trong tim này chợt đau xót. Trong khoảnh khắc đấy, phẫn nộ vì bị lừa gạt, cảm thấy thương tâm vượt xa khổ sở, lo lắng. Sở Cuồng Ca nổi giận cực điểm cười phản, không sai, quả nhân nên nghĩ đến sớm hơn, con nhà đầu đó họ Tiêu toàn thân lại mặc áo lục, sao không cùng ngươi có quan hệ được. Ha ha, uổng ta đối với ả khen ngợi không thôi, con bà nó thực là mắt mù mà. Tiêu Vãn Tình chỉ cười không nói, nhưng trong mắt chớp hiện thoáng qua một tia chế giễu không rõ ràng, khó quan sát. Tiêu Thái Chân cười ngọt ngào, lỗi đấy không phải tại chàng. Nó là vũ khí bí mật của thiếp thân, từ nhỏ đã tu luyện Ngọc Nữ Thiên Tiên Quyết, đến nay vẫn một thân xử nữ. Sở lang không thể nhận ra trong người nó tồn tại hai tu chân khí, tự nhiên không đoán được nó là hảo đồ đệ của thiếp thân. Sư tôn, Phiên Phiên sắc mặt nhợt nhạt, dáng lảo đảo ngã xuống đất, khóe miệng nở một nét cười, môi anh đào khẽ động, dường như muốn nói nhưng có gì đó không thể nói ra. Nguyên trước đó đã bị công kích mạnh khi hợp tấu đàn ngọc xanh, khiến kỳ kinh bát mạch nàng ta chấn đoạn, thất hồn lục phách suýt nữa phi tán lìa xa. Tiêu Thái Chân vuốt ve đầu nàng, nhẹ nhàng nói. Hảo hài tử, con đã phải chịu khổ rồi. Con lần này điều khiển hợp lý, gặp biến không kinh sợ, đã lập xong đại công. An tâm đi, sư tôn nhất định sẽ chữa lành thương thế cho con, còn hơn so với trước đây 10 lần. Phiên Phiên quầng mắt đỏ đỏ, gật đầu, lệ tuôn ra không ngừng từ con ngươi xanh, khuôn mặt xanh xao nở nét cười hoan hỉ sán lạn, rực rỡ. Trước mặt sư tôn, ma nữ nham hiểm yêu mị đó biến đổi như thể một hài tử ngây thơ đáng yêu bình thường. Lý Huyền ngắm nghía vuốt ve thiên địa hồng lô, không đè nổi nỗi cuồng hỉ kích động, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Chân, hiện tại Hiên Biên lục bảo quá nửa đã vào trong túi ta và nàng, đến lúc chúng ta thu thập đủ lục bảo, điều động tứ linh tu thành Hiên Viên Tiên Kinh thì tam giới cửu thiên liệu có ai là địch thủ? Nói đến câu cuối, không kiềm nổi cười khanh khạch, Lý Chi nghi mắng chửi không ngừng, Sở Dịch tâm lý buồn giận suy nghĩ. Yêu ma nổi lên, đại kiếp khó thoát, ông trời ơi ông trời, ông không có mắt hay sao? Lại nghe Sở Cuồng Ca cười khanh khách. Lý Huyền à Lý Huyền, uổng ngươi là Tử Vi đại đế của thần môn, ngươi nghĩ Tiêu Thái Chân ấy độc phụ nham hiểm lại cam tâm cùng ngươi phân hưởng hiên viên lục bảo sao? Mụ ta bất quá coi ngươi là công cụ không hơn, đến lúc thu thập đủ lục bảo, kẻ chết đầu tiên tức là ngươi. Phì, Sở Lang, ngươi chết đến đầu còn định dùng kế ly gián ư? Tiêu Thái Chân cười nói xong, ánh thu ba nhất chuyển, ngưng mắt nhìn Lý Huyền, êm đềm nói. Lý Lang, hai gã này xấu tốt gì cũng đều là tàn tiên, xử tử như thế cũng lãng phí. Không gì bằng mình đem bọn chúng luyện thành nguyên anh kim đan cùng nhau uống, chàng bảo có tốt không? Lý Huyền cười khanh khạch, cực khéo, cực khéo. Bản vương tu luyện bao năm như thế, thu góp nguyên thần tu chân không biết bao nhiêu mà kể, nhưng thực sự chưa từng uống nguyên anh kim đan của tàn tiên, không biết mùi vị thế nào. Nói đến câu quý, hai mắt lóe sáng ngời ngời, sát cơ nổi lên, vuốt trường một cái thiên địa hồng lô bích quang rực rỡ, chuyển nhanh ngào ào. Sở Dịch hô hấp không được, chỉ thấy Viêm Phong thổi vào mặt hoa mắt rối loạn, một luồng lực cường đại cuộn xoáy bốc lên, gió đông bắc. Tiêu Thái Chân khóe miệng gợi tia yêu mị với nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, hướng về phía Sở Dịch yêu kiều làm một lễ, mềm mại nói. Trời băng đất giá, mời quân tử nhập lò. Lời nói chưa dứt, đằng xa đột nhiên truyền đến mấy hồi kêu thét quỷ dị, từng cơn một cấp tốc áp đến gần. Cách chương.